Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2100, Yêu Tinh 38. Người đăng, HGSO Jimozese. Tuệ Cực Hòa Thượng cảm thấy chính mình đệ tử phi thường có tài duyên. Muốn, ngày nào đó trong miếu thực sự đói, liền làm cái này đệ tử ra ngoài hóa duyên. Đi ra ngoài một chuyến trở về liền có tiền. Ninh Thư coi trọng bên trong không phải bạc nha, muốn chính là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên là vị diện đang diễn hóa quá trình bên trong ngoại trừ chính mình cần thế giới bản nguyên bên ngoài, diễn hóa ra ngoài định mức bản nguyên. Chỉ có thể nói Ninh Thư đến những thế giới này đều không có diễn hóa ra ngoài định mức thế giới bản nguyên. Coi như thật tìm được thế giới bản nguyên, còn chưa nhất định chính là mình cần thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Tuệ Cực Hòa Thượng nhìn thấy Ninh Thư một mặt chỗ nào cọc cọc dáng vẻ, hỏi, ở bên ngoài gặp cái gì? Không cần lo lắng cho ta, làm ta khóc một tháng liền sẽ tốt. Ninh Thư tùy ý nói, đây là không có tìm được thế giới bản nguyên di chứng, qua một thời gian ngắn liền tốt. Tuệ Cực Hòa Thượng, kia trở về chính mình thiền phòng khóc đi, ngươi lưu một chút bạc ở bên người. Tuệ Cực Hòa Thượng đem một chút bạc thu lại, đoán chừng là xem Ninh Thư quá mất rơi xuống, ngoài ý muốn cho Ninh Thư một chút bạc vụn. Ninh Thư nhìn chừng đầu ngón tay bạc vụn, có chút im lặng, không có chút nào có thể an ủi nàng thất lạc tâm tình. Nàng cầm về nhiều như vậy bạc, liền chọn nhỏ nhất cho nàng. Tuệ Cực Lão Hòa Thượng thế nào như vậy tham tài đâu? Người xuất gia không thể lên tham niệm. Ninh Thư tận tình khuyên bảo nói, sư phụ, người phạm giới, người phạm vào tham niệm đâu? Cái gì? Tuệ Cực Lão Hòa Thượng hỏi lại. Người xuất gia hẳn là tiền tài như cặn bã, liền thân thể đều là thân xác thối tha, sao có thể quan tâm vàng bạc chi vật đâu? Ninh Thư nói, người cái này nhỏ hẹp tiền tài có giá trị của đồng tiền, vì cái gì muốn đem hắn coi là cặn bã đâu? Lão Hòa Thượng nói, mỗi tháng Ô Hữu Tự đều phải phát cháo 3 lần, những tiền bạc này đầy đủ mua một ít lương thực. Hóa ra là có chuyện như vậy nha. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, liền xem như phát cháo không thường xuyên, nhưng là cũng sẽ làm một ít hết ăn lại nằm người trà trộn ở trong đó. Ô Hữu Tự phát cháo đối tượng là cơ khổ không nơi nương tựa cô nhi hoặc là nạn dân. Chẳng lẽ Ô Hữu Tự lương thực là từ trên trời rớt xuống nha? Đương nhiên là cho chân chính cần người. Hóa ra là trong chùa có chương trình nha. Ninh Thư hít một tiếng, cũng không cầm Tuệ Cực Hòa Thượng cho chính mình bạc nói, cầm cái này nhiều mua 2 cây di lương thực đi. Nàng căn bản cũng không cần tiền. Ninh Thư cảm thấy chính mình siêu thoát đến một loại khác cảnh giới, đối tiền không phải rất để ý. Tuệ Cực Hòa Thượng cũng không khách khí, trực tiếp đem Ninh Thư bạc thu vào, bỏ vào trong tủ chén. Ninh Thư nói, sư phụ lấy danh tiếng của ngươi ra ngoài gãi gãi quỷ niệm niệm kinh, làm chàng pháp sự cái gì, khẳng định tài nguyên cuồn cuộn nha. Có đôi khi sự tình không phải đơn giản như vậy. Hoàng gia thường xuyên đến nơi này, Tuệ Cực Hòa Thượng nói, lấy thân phận của hắn liền không thể tùy tiện ra ngoài bắt quỷ nha, niệm kinh nha, làm pháp sự nha. Nếu là lúc trước lúc còn trẻ còn tốt, hiện tại Tuệ Cực Hòa Thượng cảm giác chính mình thân thể cũng không phải là thật tốt, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ viên tịch. Ninh Thư ồ một tiếng. Tuệ Cực Hòa Thượng đi là cao cấp lộ tuyến phục vụ chính là hoàng gia, nếu như mỗi ngày đi ra ngoài làm pháp sự niệm kinh, đây không phải tự hạ thân phận sự tình sao? Cái này khiến hoàng thượng nghĩ như thế nào? Làm hoàng gia nghĩ như thế nào? Làm những quý tộc kia nghĩ như thế nào? Thân ở phàm trần, liền có bất đắc dĩ sự tình. Tuân thủ quy tắc, sau đó tại quy tắc phía dưới sống được càng tốt hơn, càng có thể tốt hơn vì chính mình mưu phúc lợi, vì thiên hạ mưu phúc lợi. Ninh Thư dựng thẳng ngón tay cái, đối Tuệ Cực Hòa Thượng nói, sư phụ thật đúng là Phật Đà nha. Tuệ Cực Hòa Thượng gảy lấy Phật Châu. Đối Ninh Thư tán dương không có cái gì biểu tình, nói, trở về hảo hảo rửa mặt một chút, đi đi trên người hồng trần, chi khí, còn có thế nhân yêu thích xinh đẹp túi ra, tướng mạo của ngươi xinh đẹp, nơi này sẽ có hoàng gia quý nhân qua lại, dung mạo của ngươi sẽ khiến một số người chú ý, hóa thành một cái hòa thượng đi. Tuệ Cực Hòa Thượng nói, Ninh Thư, hóa thành hòa thượng, ta không, ta liền thích này xinh đẹp túi ra, ta chính là một tục nhân, ta liền thích xinh đẹp túi ra, bộ này túi ra sẽ làm cho ngươi chiêu phong dẫn điệp. Tuệ Cực nói, Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên nói, ai, sư phụ, ta nghe ngươi nói, như vậy, cảm giác ngươi tựa hồ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Ninh Thư gặp qua khi còn bé Tuệ Cực, lớn lên là phấn điêu ngọc trác nguyên, nhân, tròn căng đầu, Tuệ Cực không phải đã từng còn bị một cái thích đứa bé nam nhân sốc đi sao? Vẫn là nàng ra tay cứu. Sau khi lớn lên Tuệ Cực cũng hẳn là một cái phong hoa tuyệt đại. Hòa thượng, không phải có công chúa các loại con tình yêu chuyện xưa sao? Chẳng lẽ Tuệ Cực, hòa thượng từng trải làm khó nước? Tuệ Cực nhìn thấy Ninh Thư một mặt não bổ đến chân trời biểu tình. Lập tức, lông mày run lên, bình tĩnh nói. Lúc còn trẻ là có một ít tiểu thư phu nhân yêu tìm ta giảng kinh. Ninh Thư ồ lên một tiếng, nói, không riêng tiểu thư phu nhân, còn có nam nhân. Đi, tại cổ đại, đồng tính chi đam mê long dương chuyện tốt là một loại tục lệ. Quý tộc sĩ tử cái gì, nuôi cái tiểu quan là chuyện rất bình thường. Tuệ Cực Hòa Thượng chính là già, đều là mi thanh mục tú, đặc biệt có khí chất. Lúc còn trẻ, kia thật là khẳng định là một cái cấm dục lại tràn ngập tông giáo sắc thái. Phong hoa tuyệt đại hòa thượng, khẳng định làm những cái kia theo đuổi tục lệ nam nhân thèm nhỏ dãi. Cũng, không biết Tuệ Cực có hay không gặp nạn qua. Tuệ Cực, đứa nhỏ này tốt xấu người nha. Làm nàng học tập Phật Kinh đều không có nghe. Những chuyện này tới có hứng thú. Đặc biệt là trên dưới đánh giá hắn thời điểm. Con mắt xanh mơn mởn. Không biết, đang suy nghĩ gì, hóa thành một cái hòa thượng. Tuệ Cực nói, qua một thời gian ngắn có trong cung quý nhân đến, người nếu không muốn đi trong cung, liền ngoan ngoãn hóa, thành một cái hòa thượng. Tốt a, đây là chuyện không có cách nào. Phong kiến thống trị hoàng đế là lão đại, cũng không thể ra hang hổ vào miệng sói đi. Ninh Thư hóa thành một cái lão hòa thượng, đối Tuệ Cực lão hòa thượng đánh một cái Phật lễ, nói, sư phụ, người nhìn ta như vậy như thế nào? Tuệ Cực Hòa Thượng ừ một tiếng, sau đó nói, người về sau ngay tại Ô Hữu Tự ngủ tạm. Hòa Thượng Ninh Thư trở lại chính mình thiền phòng, nhìn thấy một viên củ cải tại giường của mình trên giường ngủ rồi. Ninh Thư đi qua kéo một cái sợi rễ của nó, cây cải đỏ lập tức đau đến tỉnh lại, nhìn thấy một cái lão hòa thượng, không phải xinh đẹp nữ tử, lập tức nhảy tới chân giường. Ngươi là người phương nào? Vì sao tiến vào nương tử của ta phòng? Ninh Thư, ngọa tào, còn mặc cái yếm, liền muốn tìm nữ nhân. Đây là muốn ân cứu mạng lấy thân báo đáp không thành? Ta muốn đem ngươi nấu canh. Ninh Thư mặt không thay đổi nói. Cây cải đỏ tiến đến Ninh Thư trước mặt, dùng cái mũi ngửi ngửi nói. Trên người có hoa đào hương, người làm sao biến thành như vậy, vừa già vừa xấu. Ninh Thư đem hắn xách tới một bên, sau đó ngồi tại trên giường nặn một cái chân của mình bụng. Khoảng thời gian này có thể đi không ít đường. Bắp, chân đều biến thành củ cải chân. Hết chương.